Vài ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 78, TGIV, hoàng đế phản diện bị nhiếp chính vương giam cầm, trầm mê nuôi con. 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được bé con cam đoan, Tiêu Sở Thịnh phân phó tiểu thái giám bên cạnh mình, đưa tiểu thái tử về giàn Hoài Ngọc ôm lấy chân Tiêu Sở Thịnh. Con. Con không muốn về, con có thể ở đây với phụ hoàng không? Tiêu Sở Thịnh nhìn về phía bé, thật ra không được, vì hắn cũng muốn ôm hoàng đế ngủ. Bé con lấy hết can đảm nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp của bé có chút sợ hãi và kiên định, lại xen lẫn một ít mong đợi. Như mèo con đang ngồi chờ cá khô, Tiêu Sở Thịnh thật sự không biết làm sao. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của bé con. Được rồi, thật không? Giản Hoài Ngọc vui mừng hỏi. Thật, cảm ơn hoàng thúc. Cuối cùng bé cũng thể hiện vài phần trẻ con trước mặt Tiêu Sở Thịnh, đôi mắt to tròn xinh đẹp được ý cười lấp đầy. Tiêu Sở Thịnh phân phó tiểu thái giám bên cạnh đưa Giản Hoài Ngọc đi tắm. Giản Hoài Ngọc ngoan ngoãn đi theo tiểu thái giám. Bé phát hiện, những thái giám bên cạnh nhiếp chính vương đều được thay thế. Những người này bé không quen ai, ai nấy đều xa lạ. Cũng không còn mấy tên xấu xa từng bắt nạt bé. Giản Hoài Ngọc ngoan ngoãn tắm rửa, trở nên thơm tho, rồi bước chậm vào phòng. Điều này vốn không đúng quy củ, nhưng vì có sự đồng ý của nhiếp chính vương, không ai dám nói gì. Chưa nhận được sự cho phép của phụ hoàng, Giản Hoài Ngọc mang theo cái ghế nhỏ, ngoan ngoãn ngồi cạnh giường, hai tay chống cằm im lặng nhìn phụ hoàng. Chỉ cần như vậy, bé đã thấy rất vui rồi. Bé mím môi cười trộm, sau đó cầm cây quạt bên cạnh, quạt nhẹ cho Giản Ninh. Giản Ninh vừa tỉnh dậy, đã thấy cảnh tượng này. Bé con giống như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu, vẫn cứng đầu không chịu nằm xuống ngủ, vừa lắc vừa quạt cho anh. Thậm chí bé còn không phát hiện, Giản Ninh dậy rồi. Sao lại có đứa nhỏ đáng yêu như vậy chứ? Giản Ninh ngồi dậy, đưa đôi tay tội lỗi ra, xoa mạnh gò má Giản Hoài Ngọc vài cái. Giản Hoài Ngọc đang mơ màng buồn ngủ, ngạc nhiên chớp mắt, khóe mắt đỏ ửng, giọng nói mềm mềm mại mại mang theo ngái ngủ. Phụ hoàng, đừng ngồi trên ghế nhỏ, lên đây. Giản Hoài Ngọc do dự cúi đầu. Trước đó do bé quá hấp tấp, giường của phụ hoàng, sao có thể lên bậy lên bạ chứ? Chỉ cần ngồi ở đây nhìn phụ hoàng, bé đã rất vui rồi. Bé con cúi đầu, Giản Ninh chỉ thấy một cái đầu nhỏ bù xù. Một lúc sau, cái đầu nhỏ khẽ lắc mấy cái. Giản Ninh duỗi tay, bế Giản Hoài Ngọc lên giường. Ngọc, trẫm ra lệnh cho con phải ở lại ngủ chung với trẫm, có nghe không? Giản Hoài Ngọc hoang mang, tay nhỏ bất an nắm chặt ống tay áo của phụ hoàng, từ từ lấy lại bình tĩnh. Giản Ninh đặt Giản Hoài Ngọc vào chăn, đắp chăn lên, chỉ còn lại khuôn mặt trắng nõn, vẻ mặt bé con vừa sợ hãi lại vừa vui mừng, rồi trở nên đỏ ửng. Đáng yêu quá, Giản Ninh vươn tay, chọc chọc má bé. Thích phụ hoàng không? Giản Hoài Ngọc nghiêm túc gật đầu. Rất rất thích phụ hoàng nhất. Mệt không? Giản Hoài Ngọc lắc đầu, ánh mắt càng sáng ngời. Bé ngoan ngoãn nằm trong chăn, nhỏ giọng hỏi. Phụ hoàng, tối nay con có thể ngủ ở đây thật à? Đương nhiên có thể. Giản Ninh chọc chọc chóp mũi của bé. Đêm nay có thể, tối mai cũng có thể, chỉ cần con muốn luôn luôn có thể. Thật, thật không ạ? Tiểu thái tử bị hạnh phúc đột ngột đập vào đầu, chớp mắt, nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không. Đương nhiên, Giản Ninh xoa đầu bé. Nếu Ngọc không tin, chúng ta ngoắc ngoắc. Giản Ninh lắc lắc món út. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Hoài Ngọc lập tức hớn hở nhấc món tay của mình lên, ngoắc ngoắc với Giản Ninh. Bé biết, ngoắc tay thể hiện cho việc nói lời phải giữ lấy lời. Bé đã từng nhìn thấy những đứa trẻ khác ngoắc tay. Ngoắc tay xong, giống như vừa hoàn thành một nghi thức, bé con vui vẻ nhìn Giản Ninh, mạnh dạn giơ tay nắm chặt ống tay áo của Giản Ninh. Giản Ninh cười, ôm trọn Giản Hoài Ngọc vào ngực, ôm chặt. Trước đây tiểu thái tử chưa từng được ai gần gũi như thế, cơ thể mềm mại lập tức cứng đờ, như một cục rết, mặc Giản Ninh di chuyển. Giản Ninh thấy thú vị, đùa nghịch một lúc lâu, rồi ôm chặt Giản Hoài Ngọc ngủ say. Cũng không biết tại anh quá lười hay vì cơ thể nguyên chủ trúng kịch độc, cả ngày đều buồn ngủ. Cuộc sống làm cá mặn thật sự rất vui, trong tay còn có một bé con mềm mại để ôm, vui vẻ gấp bội. Cả hai ba con nằm sát nhau, chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, vẫn là Giản Hoài Ngọc dậy trước, bé ngoan ngoãn nằm trong chăn. Đôi mắt không chớp nhìn phụ hoàng, giống như chim non nhìn chằm chằm chim lớn đang che chở mình dưới thân, toàn là cảm giác an toàn. Giản Hoài Ngọc cẩn thận nhấc người, từ từ chui vào ngực phụ hoàng. Cái đầu nhỏ áp vào ngực Giản Ninh, bé che mặt cười thầm. Nếu phụ hoàng mãi mãi như vậy thì tốt quá, Ngọc bằng lòng, dùng tất cả mọi thứ để đổi lấy. Giản Hoài Ngọc cẩn thận nắm chặt vạt áo trước ngực của Giản Ninh. Lúc Giản Ninh dậy, được một bé con mềm mại áp sát, anh mở mắt, hài lòng cúi đầu hít một hơi thật sâu. Tiểu thái giám bưng nước ấm vào, hầu hạ hoàng đế rửa mặt. Giản Ninh phất tay bảo họ lui xuống, anh nhúng khăn vào nước ấm, dùng xà phòng thơm rửa mặt. Vừa quay đầu lại, bé con mềm mại đã thức dậy, bé chui ra khỏi chăn, ngồi ngay ngắn trên giường. Hai tay không biết đặt đâu, ôm chân, nghiêng đầu nhìn Giản Ninh. Dậy rồi à? Giản Ninh cười hỏi. Giản Hoài Ngọc gật đầu. Giản Ninh vắt khăn ướt, sau đó bẹp một cái đắp lên mặt Giản Hoài Ngọc. Nào, lau mặt đi. Bé con cố gắng vươn cổ, ngoan ngoãn để phụ hoàng lau mặt. Lau sạch sẽ thơm tho xong, Giản Hoài Ngọc tự mặc đồ, bỏ xuống giường, như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Giản Ninh. Dù sao Giản Ninh cũng không vào triều, không giải quyết công vụ. Anh dẫn bé con đi lang thang trong cung, phía sau là mười mấy thái giám. Giản Hoài Ngọc cẩn thận quan sát những thái giám này, phát hiện họ đều là những người mới, chẳng quen ai. Chắc là Nhiếp Chính Vương đổi rồi, quyền lực của Nhiếp Chính Vương lớn thật. Giản Hoài Ngọc cúi đầu, bé quá nhỏ yếu, hoàn toàn không thể bảo vệ phụ hoàng. Bé con gấp đến độ khóe mắt cũng ửng hồng. Hai ba con đã đi dạo một lúc, một tiểu thái giám chạy đến nhắc Giản Ninh dùng bữa sáng. Không biết sẽ ăn gì, hai ba con đi theo tiểu thái giám trở về phòng. Trên bàn bày ra bữa sáng phong phú, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm. Nhiếp Chính Vương ngồi bên kia bàn, dáng người cao lớn, vạm vỡ, uy nghiêm, vừa nhìn đã thấy rất đáng tin cậy. Có người làm công đáng tin cậy như vậy, Giản Ninh sẽ không cần đi làm, ha ha. Chỉ là, nếu như người làm công này không phát điên thì tốt quá. Giản Ninh bế bé con lên, ngồi xuống đối diện với Nhiếp Chính Vương. Tiêu Sở Thịnh, mau ăn đi, kẻo lát nữa nguội mất. Tiêu Sở Thịnh khẽ nói, à, cảm ơn Nhiếp Chính Vương. Giản Ninh cầm đũa bắt đầu ăn. Tiêu Sở Thịnh ngồi đối diện, nhìn hai ba con. Bé con còn quá nhỏ, ngồi trong ngực Giản Ninh mới ăn được cơm. Tiêu Sở Thịnh đứng dậy, vươn tay ra, để ta bế cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba con Giản Ninh đồng thời ngẩng đầu nhìn Tiêu Sở Thịnh, ánh mắt chứa đầy nghi ngờ. Tiêu Sở Thịnh, Giản Ninh nghĩ một lúc, Tiêu Sở Thịnh cũng là ba của bé, ba bế con là chuyện đương nhiên. Giản Ninh bế bé con đang cứng ngắc lên, đặt vào ngực Tiêu Sở Thịnh. Bé con càng cứng hơn, bé muốn vươn tay nắm lấy tay áo Giản Ninh, nhưng lại không dám, cuối cùng thất vọng cúi đầu, bị Nhiếp Chính Vương bế đi. Tiêu Sở Thịnh bế bé con, hỏi, Ninh Ninh, ta và Ngọc có thể ngồi gần em không? Giản Ninh ngẩng đầu, trong miệng còn nhét nửa cái bánh bao. Đáng yêu quá, Tiêu Sở Thịnh mặt không đổi sắc nghĩ, Giản Ninh cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Thế là Tiêu Sở Thịnh bế bé con, kéo cái ghế bên cạnh Giản Ninh ra, ngồi xuống cạnh Giản Ninh. Tiểu thái giám nhanh tay lẹ mắt muốn đến giúp, nhưng lại bị ánh mắt của Nhiếp Chính Vương dọa sợ. Tiêu Sở Thịnh liếc một cái, đám thái giám trong phòng lập tức ngoan ngoãn rời đi. Trong căn phòng lớn như vậy, chỉ còn lại một nhà ba người họ, sát lại gần nhau. Tiêu Sở Thịnh và Giản Hoài Ngọc đều nhìn chằm chằm Giản Ninh. Giản Ninh nhìn chằm chằm cơm, Tiêu Sở Thịnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Tình huống tốt hơn hắn nghĩ, Giản Ninh không bài xích hắn quá nhiều, Ngọc cũng vậy. Tiêu Sở Thịnh thử đặt một cái sủi cảo chiên vào trong bát Giản Ninh. Ninh Ninh thử đi, là vị thì là đó. Bữa sáng do Tiêu Sở Thịnh cố ý dặn Ngự Thiện Phòng làm. Trước đây Ngự Thiện Phòng Hoàng gia chưa từng làm bữa sáng dân dã như vậy. Nhưng Tiêu Sở Thịnh biết, Ninh Ninh thích. Quả nhiên, khi nghe nói sủi cảo này bỏ thì là, ánh mắt của Giản Ninh lập tức sáng lên. Anh cúi đầu, khẽ ngửi. Đúng là mùi thì là. Giản Ninh vui vẻ ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Sở Thịnh. Nhiếp Chính Vương này, cũng không đáng ghét lắm. Anh dùng đũa gắp sủi cảo lên, bỏ một miếng vào miệng, hương thơm tràn ngập trong khoang miệng. Biểu cảm rất chi là hài lòng, giống hệt mèo con được tắm nắng. Ăn xong bữa sáng, Giản Ninh hài lòng ở một cái, sau đó nụ cười trên mặt anh lập tức đông cứng lại. Một tiểu thái giám mặc đồ đen khoan thai bước vào, trên tay bưng một cái đĩa lớn. Trong đó là một bát thuốc, mùi thảo dược lập tức xông tới. Lại phải uống thuốc rồi. Khuôn mặt thỏa mãn sau khi ăn uống no nê của Giản Ninh trong nháy mắt sụp đổ. Ninh Ninh, uống thuốc đi. Tiêu Sở Thịnh nhỏ giọng nói, ăn xong sẽ thưởng kẹo cho em, là kẹo từ Tây Vực. Giọng của Tiêu Sở Thịnh rất thấp, chỉ có ba người họ mới nghe thấy. Nhưng Giản Ninh vẫn đỏ mặt, sao giống như Nhiếp Chính Vương đang dỗ trẻ con vậy. Đầu anh đang xoay sở tìm cách từ chối, Tiêu Sở Thịnh chọt nhẹ vào má bé con. Tiểu thái tử lập tức ngẩng đầu, mềm mại nói, Phụ Hoàng, uống thuốc ạ. Giản Ninh, con đúng là con trai ngoan của Phụ Hoàng. Cách Chương.